hiện nay lại có thêm vô số chân phù linh cấm. Từ sau khi hai chữ càn không hòa hợp với chữ vũ, trống đi một phù vị, hiện nay đã có thay thế, là một chữ tử, không phải là chữ minh mà trước kia hắn suy tính, mà là cái chữ tử này, chỉ cần là chữ này, còn tốt hơn việc giải thích tử vong pháp tắc. Ngược lại có chính là âm dương nhị phù, hôm nay cũng đã có dấu hiệu dung hợp, đem hai đạo phù, diễn biến đến cực điểm, chính là hợp nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, trong đó nhị, chính là chỉ âm dương, là thái cực. Đây cũng là đại đạo, vị trí có thể liệt cùng với hai chữ vũ trụ, chính là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, tam sinh vạn vật, lại có ngũ hành, tương tự có thể quy về là một, mà một này, cũng không phải là tự mà là không cách nào giải thích bằng miệng được, cũng không thể dùng văn tự để viết đồ hình, có thể gọi nó là vô cực, cũng có thể nói là thái sơ, nguyên điểm, thái nhất, thái thủy, vân vân. Đáng tiếc tông thủ vẫn không thể biết rõ kỳ diệu. Cách ngày hợp lại là một cực kỳ xa xôi, bất quá hắn cũng đang chuẩn bị, đối lập với chữ tử chính là chữ sinh, tương tự cũng tiếp cận bổn nguyên thiên địa đại đạo, cuối cùng còn có một chữ hợp đồng dạng ở bên trong hồn hải của tông thủ, tụ kết ra mười mấy cái chân phù linh cấm, dùng cho ngày sau. Bất quá lúc này, hắn xem nguyên thần, lại không phải là vì những chân phù linh cấm mới kết không lâu này, tâm niệm khởi lên, hắc bạch nhị động ở trong hồn hải, đột nhiên hiện ra hai cái chân phù, quang hoa lóng lánh, theo ý niệm cảo tông thủ, thôn, tịnh nhị phù kia bằng tốc độ kinh người đang nhanh chóng hoàn thiện, đem một cái linh cấm cuối cùng thêm vào trên đó, hai đạo chân phù linh cấm này lập tức phát ra quang huy màu vàng ống. Vô số linh văn lan tràn khắp nơi. Cùng những chân phù còn lại càng kết hợp chặt chẽ, bất quá càng nhiều là cùng với hắc bạch nhị động kia chăm chú kết nối cùng một chỗ. Chương 673, trước khi đại chiến. 4. Toàn bộ quá trình không dùng đến mấy tức thời gian. Hai phù tụ lại, tông thủ liền dễ dàng vượt qua giới hạn đệ bát giai, hồn hải lập tức khuếch trương một lần nữa, lần này đúng là kéo dài tới bên trong nguyên hồn, tràn ngập khắp mọi ngõ ngách, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Nếu như là lúc trước thần hồn tông thủ bị tàn phá, nhất định là muốn lập tức vỡ vụn. Nhưng mà ở lúc này, cũng được hồn lực mênh mông chống đỡ lấy, không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, thẳng đến thần hồn tông thủ tăng trưởng lên gấp đôi, biến hóa này mới ngừng lại. Trong cả quá trình, tông thủ ngay cả một điểm dị sắc cũng không có, bình tĩnh chờ đợi. Chính là bình tĩnh như vậy, vô kinh vô hiểm, không có dấu hiệu nào, càng không có dị tượng, liền vượt qua cánh cửa linh sư bát giai. Hắn lúc này đã là bát giai tố hình, dùng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, chân lực trong thể nội tông thủ lập tức theo đầu ngón tay kích phát, cùng hồn lực hợp nhất, lập tức một đạo kiếm khí ngưng tụ ở trong hư không, là linh vũ hợp nhất, dù chưa sử dụng kiếm, lấy hắn dung hợp một cái thiên mạch chân lực, lại phối hợp với bát giai hồn lực. Kiếm khí cực thịnh, lại như cũ còn muốn hơn 2 tháng trước, nếu đổi lại là vào lúc này, cùng Nguyên Vô Thương chiến một trận, vị kiếm cuồng kia, chỉ sợ là không cách nào chạy trốn trong tay hắn. Càng đáng quý hơn là, hắn hôm nay đã không cần chờ mong nhân phẩm của mình, linh vũ hợp nhất, đã có thể tùy tâm sở dục thi triển. Ngày đó, tuy là hung hiểm vô cùng, nhưng mà cái đoạt được sau đó, cũng là phong phú, thỏa mãn cười cười, tông thủ lại ngự kiếm bay lên. Bay đến bên ngoài thành, hướng đến mặt phía bắc của binh doanh đi đến, ở bên ngoài mấy chục dặm, cũng không cảm giác được có gì khác thường, nhưng một khi tới gần, lại chỉ cảm giác được một cổ khí huyết mênh mông cuồn cuộn, hợp lại cùng một chỗ, phóng thẳng lên trời. Đây là có cao giai linh sư của Lăng Vân Tông xuất thủ, mượn nhờ linh trận bên kia, đem cái dị tượng này che lấp, nếu không 4.000 huyết vân kỵ kia căn bản không có cách nào giấu được. Lần này là tạm thời tông thủ nảy lên ý nghĩ, một thân một mình chạy tới. Mấy ngàn huyết vân kỵ này cũng không tụ chung ở một chỗ, mà là chia làm 10 bộ phận, mỗi phần đều ở trong doanh địa tu hành. Tông thủ cố ý mời Minh Đô và Liệt Hà ra tay, đem mấy cái long mạch tạm thời tụ tập ở chỗ này, khiến cho rất nhiều huyết vân kỵ sĩ đều có thể thu được đầy đủ linh năng, mà còn có một bộ phận, nhưng lại cách đây không xa, ở bên trong đáy cốc huấn luyện đội ngũ cùng kỵ trận trùng kích. Khi kiếm quang của tông thủ đi xuống, Doãn Dương cũng vội vàng tìm đến. Bên cạnh ngoại trừ có mấy đô thống của huyết vân kỵ ra, còn có một người, đúng là lệnh Tuyết Vân, quân thượng, như thế nào bỗng nhiên lại tới, tông thủ cũng không đáp lời, mà là dùng ánh mắt nhìn kỹ, quét qua khắp nơi. Doãn Dương cũng lại không nghe không hỏi, nói thẳng, 4.350 người. Trong đó 600, là mới nhập vào huyết vân kỵ không đến một tháng. Huyết kỵ sát tâm bí quyết, còn chưa thể quen thuộc. mà đạo về chiến trận cũng cực không lưu loát, bất quá nếu chỉ là đi theo sông trận, cũng không cần phải lo lắng. Rồi nhìn sang Lệnh Tuyết Vân bên cạnh nói, những ngày này có lệnh tiền bối tự mình giảng giải võ học, chúng ta đều thụ ích được rất nhiều. Trước tiên là Doãn Dương, những ngày này cũng thấy võ đạo rất có tiến cảnh, Lệnh Tuyết Vân lúc này, tâm tình nhưng lại phức tạp khó tả. Nhớ đến trước kia, tông thủ đưa hắn đến nơi đây, lúc nhìn đến huyết vân kỵ hội tụ thì trong nội tâm có rung động khó nói nên lời, vị yêu vương này, cũng là thoải mái, không chút nào giấu giếm. Cũng biết vị này, kỳ thật cũng không cần giấu giếm hắn, cho dù là Lăng Vân Tông có biết được, chỉ sợ cũng chạy không thoát khỏi kết cục bị khu trục ra Đông Lâm. Sau khi nhìn đến đây, hắn mới hiểu được là mình đã xem thường vị quân thượng này. Ngược lại cảm giác được Lăng Vân, thượng tiêu nhị tông kia, thật sự là buồn cười, cũng thật sự là đáng thương. Tông thủ lúc này lại nhìn về phương hướng Đan Linh Sơn, trong nội tâm chẳng biết tại sao, càng ngày càng không có cách nào bình tĩnh, hẳn là đã bắt đầu, quả nhiên là có người muốn hạ thủ với y nhân. Quân thượng, đã chuẩn bị động binh rồi à? Người mở miệng lúc này, lại là một vị đô thống đứng sau lưng Doãn Dương, thống xuất một bộ 300 huyết vân kỵ sĩ. Trong ngôn ngữ, hơi hàm chứa vẻ hưng phấn, mà lúc này lục giai huyền vũ tông sư bên trong huyết vân kỵ cũng có đến hơn 40 người. Phần lớn đều không phải thuộc hạ trước kia của các tông phái, từ vũ tông cảnh giới đột phá đến lục giai, cũng trở thành trung kiên của huyết vân thiết kỵ, mà ở bên cạnh vị đô thống này cũng có mấy người, thần sắc đều hơi chấn động, vạn phần mong đợi, chú mục nhìn sang, trước tiên hướng về phía Doãn Dương trầm ổn, trong đôi mắt cũng nhiều hơn mấy phần thần thái kích động. Huyết vân thiết kỵ ở thời thượng cổ được xưng là tung hoành vô địch, cơ hồ bất bại. Tuy tông thủ chỉ mới xây dựng nên, nhưng mà hơn 2 năm qua, chân chính ở chi quân kỵ này hao phí vô số tâm huyết lại chính là hắn. Chính là sau khi trở thành quân đoàn, huyết vân kỵ này vẫn là phụng mệnh tông thủ ẩn nấp, không hiện ra trước mặt người đời. Không chỉ là người phía dưới phiền muộn, mà ngay cả những huyết vân đốc soái cũng đồng dạng là đã có chút ít bức thiết. Muốn thấy máu chảy, muốn bày ra nanh vuốt, lại để cho người đời biết được, càng Thiên Sơn Thành còn có bọn hắn là một chi vô địch thiết kỵ. Phụ tu công pháp của huyết vân có tên là huyết kỵ sát, tự nhiên là cần dùng máu để tu luyện. Tông thủ lại từ chối cho ý kiến, cũng nhìn ra những người trước mắt này bên trên khuôn mặt tràn đầy chiến ý, ngược lại là vui mừng khi thấy thành quả này, trong quân ngũ chính là như thế. Nếu như tất cả thành thật thật nghe lệnh, giống như cừu non, ngược lại cần phải lo lắng. Đang muốn nói ra, lại chỉ nghe xa xa bỗng dưng truyền đến một tiếng hét to. Một đạo huyết quang sát khí ở trong binh doanh phóng lên trời, đem tầm mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn. Doãn Dương hơi nhíu mày, rồi sau đó liền lại bình phục xuống, là Tông Nguyên. Hắn vừa nói xong, thân ảnh của Tông Nguyên quả nhiên từ một chỗ trong trướng bồng xuất hiện, tay mang theo một cây kích lớn màu đỏ ngòm, cũng đã đến trước mặt của tông thủ. Trong mắt lúc đầu còn hơi hiện lên màu máu, nhưng lập tức liền biến mất không còn dấu vết. Quân thượng, Tông Nguyên may mắn không làm nhục mệnh. Cái môn phụ tu tâm pháp này, dĩ nhiên đã luyện thành. Tông thủ nghe vậy cười cười, hắn cũng suy đoán, thời điểm người này phá quan liền ở trong vòng 2 ngày. Tông Nguyên tu hành, lấy lôi hệ công pháp làm chủ, cùng huyết kỵ sát không thể kết hợp được, cho nên tông thủ một mực không có cho hắn tu hành môn phụ tu tâm quyết này. Thẳng đến 3 tháng trước, tụ thành Hắc Bạch nhị động pháp tướng, lại xem Thái Sơ chi hạch, đã có lĩnh ngộ. Mới đưa cái môn này cùng thôn thiên nguyên hóa, có phần tương đồng, hơi làm cải tiến. Chương 674, đại quân đi về phía đông. Tông Nguyên sử dụng tuy là thương, nhưng kích chính là từ thương diễn biến mà thành, mà thương cũng khởi nguyên từ kích, do kích đơn giản hóa mà thành, vốn là có chỗ giống nhau, dùng kích này, cũng giữ lại được hơn 90% chiến lực. Nếu như hắn không ở đây, Tông Nguyên có thể thay hắn tọa trấn đại quân, luyện thành là tốt. Đã thế, các ngươi một lòng muốn chiến đấu, vậy như các ngươi mong muốn. Doãn Dương, gọi mấy người thay ta đi triệu tập chư quân. Huyết Vân Thiết Kỵ, Huyền Hồ Thiết Kỵ, Cận Vệ Kỵ, đều theo ta xuất chiến. Mọi người trước tiên là nao nao, sau một lát mới phản ứng lại. Trước tiên là hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ không dám tin cùng mừng rỡ như điên. Lập tức liền nhao nhao tứ tán, hướng về phía thuộc hạ của riêng mình vội vã mà đi. Doãn Dương càng là mạnh mẽ dùng một tay đoạt lấy kèn của bộ hạ mình, đặt ở trên miệng thổi lên. Rồi sau đó cái tiếng kèn thê lương kia liền bỗng nhiên vang vọng phía chân trời. Một sát na thời gian qua đi, vô số thanh âm bôm lôi, liền từ 4 phương 8 hướng liên tục vang lên. Trước tiên là 4.350 vị huyết kỵ sĩ, đều chỉnh tề xếp thành hàng tại trước cửa doanh trại. Cơ hồ tất cả mọi người, ở trong mắt đều ẩn chứa vẻ hưng phấn, tuy là chiến ý dâng trào, nhưng thân hình lại trầm ổn như núi, theo sát phía sau, lại là mấy vạn kỵ quân lục tục lao nhanh tới. 3.000 huyền hồ kỵ, đều là ngân ý ngân giáp, cưỡi ngân lân đạp phong thú. Thanh thế tuy kém huyết vân kỵ không ít, nhưng mà thời điểm chạy như bay, khí thế thực sự khiến cho người ta sợ hãi, cơ hồ tất cả thành viên, đều là linh vũ song tu tiên thiên cường giả, thân có hồ tộc huyết mạch, sở trường về huyễn thuật. Liền ngay cả vũ khí trên người cũng gia trì ảo thuật, liếc nhìn lại, là như ảnh như sương, phản phất là thiên quân vạn mã, khiến cho người lâm vào ảo cảnh, cận vệ kỵ thì lai càng thua kém mấy bậc, nhưng Khâu Vi trị quân có phương pháp, hơn 3 vạn kỵ sĩ, móng ngựa đạp xuống, lại cơ hồ là cùng một lúc, giống như là một người. Tới trong cái sơn cốc này, cũng là lẳng lặng cưỡi ngựa đứng trang nghiêm, thân hình phản phất giống như cây lao thẳng tắp, mấy người Hồ Trung Nguyên cùng Linh Huyền cũng ở trong đó, thống linh phần quân của riêng mình, trên mặt cũng hiện ra hồng quang, ánh mắt nóng bỏng, thỉnh thoảng lại hướng sang tông thủ chú mục tới, đến khi 4 vạn kỵ quân liên tục hội tụ, trên bầu trời lại có mấy đạo quang hoa hạ xuống, đúng là mấy vị cửu giai cung phụng tìm tu trên Càn Thiên Sơn, 2 người đi đầu, đúng là Minh Ngô và Liệt Hà. Vừa mới đem độn quang tán đi, Minh Đô đã là không kịp chờ đợi, hướng tông thủ hỏi, quân thượng. Đại quân tập kết, đã chuẩn bị động thủ rồi, đúng vậy. Tông thủ chuẩn bị đến Thượng Tiêu Sơn một chuyến, tông thủ cười cười khẽ vuốt cằm, rồi sau đó lại ngưng trọng nói, làm phiền 2 vị mang theo thập tuyệt khung không đại trận, theo ta xuất chiến, trên mặt Minh Đô, Liệt Hà cũng hơi vui vẻ. Liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đều là vui mừng không thôi, cơ hồ là nhịn không được muốn cười to lên. Nhưng lại kiềm chế thân phận, không muốn ở trước mặt mọi người bị xấu hổ, cưỡng ép đè nén, mới không thất thố, đợi thời gian trọn vẹn 3 tháng, một trận chiến này, rốt cuộc đã tới, tiếp đó tông thủ lại hướng mấy người còn lại thi lễ nói, lệnh cung phụng cùng hổ cung phụng, theo ta cùng đi, làm hộ pháp cho 2 vị cung phụng Minh Đô, Liệt Hà. Còn lại mấy vị, kinh xin thay ta tọa trấn chư quân, ngoại trừ Tông Phi ra, mấy người còn lại đều nhất nhất đáp lễ lại. Cũng biết biên giới của Càn Thiên Sơn và Thiên Thành Minh rộng gần vạn dặm. Chiến tuyến lâu dài, liền ở trong những người này cần lưu lại vài người, riêng phần mình trấn áp một phương, đề phòng Thiên Thành Minh và Đông Lâm Chư Tông, mà tâm tình mấy người, mặc dù lúc này không giống như Minh Đô, Liệt Hà, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhất là 5 người xuất thân từ 4 bộ tộc lớn của Càn Thiên Sơn, ánh mắt nhìn Huyết Vân Càn là hơi khác thường, đây là yêu tộc tứ bộ bọn hắn, là cơ sở để lập thân ở Vân Giới. Cũng là ngày sau, xưng hùng Đông Lâm chí cường kỵ quân, lại có người nào không đối với chi thượng cổ vô địch thiết kỵ này trên chiến trường có tư thế tung hoành vô địch, chờ mong đầy đủ. Tông thủ lúc này lại nhìn sang phía đông, ánh mắt chớp động lên, Thượng Tiêu Huyền Linh Tông, ta chuẩn bị đến đây, không biết các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? 4 vạn thiết kỵ, đều là 1 người 3 ngựa, chỉ mang theo 7 ngày lương thảo tùy thân, khinh trang mà đi. Lúc này Càn Thiên Sơn mặc dù có thêm 10 cái túi càng không tốt hơn, nhưng mặc dù tràn đầy, cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng 4 vạn người, ước chừng được 1 tháng, võ tu đạt đến tiên thiên, sức ăn đều được gia tăng mãnh liệt. Mà nếu như là vũ tông cảnh, nếu sau một hồi kịch chiến, kịch liệt tiêu hao, lượng thực phẩm cần dùng có thể lớn bằng 1 thạch, 100 lít, vì vậy mặc dù là có túi càng không có không gian ngoài 100 trượng kỳ thật cũng không chống đỡ được bao lâu, tông thủ lại không chút nào lo lắng, một mực hướng phía đông đi nhanh. Đi theo đội có 100 tên linh sư lấy huyễn pháp bao phủ. Bộ dáng tuy là không thể gạt được người nhưng lại có thể mang huyết khí tinh mang của Huyết Vân Kỵ một mực che giấu. Khoảng chừng sau 7 ngày, 4 vạn thiết kỵ liền vượt qua Nhược Hải Sơn Mạch, đến cảnh nội Huyền Sơn Thành. Mà thời điểm tông thủ đến bên ngoài Huyền Sơn Thành, liền chỉ thấy 1 chi kỵ quân, đã ở chỗ này chờ đợi rồi. Sơ lược khẽ tính, lại có chừng 2 vạn. Tiên Thiên Cường Giả ở bên trong có hơn 6.000. Trải qua 2 năm có tài lực đầy đủ, Huyền Sơn Thành Huyền Giáp Phong Long Kỵ lúc này cũng tăng lên 4.000, mà người cầm đầu kia, đúng là Hiên Viên Thông, còn có Lâm Thi Na cùng La Diêm mấy người, tông thủ đơn độc đi đến trước mặt mấy người. Chợt nghe Hiên Viên Thông thần tình nhàn nhạt nói, nửa canh giờ trước, bên phía Đan Tuyền Tông đã truyền đến tin tức. Nói là đám người Tuân Đan, Ách Đan mấy vị trưởng lão, đã đáp ứng lời cầu hôn của Thượng Tiêu Tông. Lúc này đang đem y nhân mang đến Thượng Tiêu Tông, ánh mắt tông thủ chỉ lóe lên, liền lại bình tĩnh như cũ. Hắn sớm đã dự liệu đến tình hình sẽ là như vậy, Huyền Sơn Thành cài người vào trong Đan Tuyền Tông, So với Càn Thiên Sơn còn phải sớm hơn một chút, lại bởi vì nguyên nhân có Hiên Viên Y Nhân, vì vậy có thể so với hắn biết được tin tức này sớm hơn. Ngược lại là Lâm Thi Na lúc này cũng rất không thoải mái, mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, ta xem bọn hắn thật sự là không biết sống chết, ánh mắt cũng dừng lại chỗ Huyết Sắc Kỵ Quân đang nghỉ ngơi cách chỗ này không xa. Trong đôi mắt liên tục hiện lên dị quang, nghĩ rằng đây là Huyết Vân Kỵ. Thật đúng là bất phàm, Huyết Vân Kỵ ở thời đại thượng cổ chỉ có 3.000, cũng có thể diệt một quốc gia, một tông phái, tuy là ngũ giai đạo binh, nhưng lại có uy thế không kém lục giai đạo binh, nhân số càng là khổng lồ, vì vậy không người có thể ngăn cản. Chương 675, chữ chết ghi như thế nào? 1. Dưới trướng tông thủ vậy mà có số lượng đến 4.000. Một chi thiết kỵ như vậy, mặc dù là sư môn của nàng, cũng muốn kính nhi viễn chi. Trong lúc bất tri bất giác, con rể của mình lại xây dựng được một đội quân như vậy, có thể cùng với chư tông vân giới đối chọi, cũng không chút thua kém một thế lực lớn nào. Lúc trước mắt chính mình thực sự bị mù rồi, mới lấy tên hàng nghịch thủy kia là lương tế. Hôm nay xem ra, vẫn như cũ là cặn bã, lần thứ nhất bị làm nhục, rõ ràng còn không chịu bỏ qua, cái này chẳng lẽ không phải là tự mình đến cửa tìm chết. Tông thủ biết được tính cách của mẹ vợ mình, lại cũng không để ý đến nàng, cười nhẹ một tiếng, liền lại chuyển qua nhìn Hiên Viên Thông, sao không thấy Chu Quân Hầu tướng quân ở đây, chư tướng Huyền Thiên Sơn, hắn coi trọng nhất chính là người này. So với Hổ Trung Nguyên còn mạnh hơn một chút, đồng dạng giống Khâu Vi, là một đại tướng tài năng ngày sau có thể một mình đảm đương một phía, Quân Hầu. Hắn ở trong thành, ánh mắt của Hiên Viên Thông cũng đồng dạng nhìn đến chi Huyết Sắc Thiết Kỵ kia, trên mặt đều là vẻ tán thưởng, chuyện về nữ nhi của ta, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy. Lần này ta đi cùng ngươi, Huyền Sơn Thành cần hắn tỏa trấn, tông thủ giật mình, tiếp đó liền lại bật cười một tiếng, Càn Thiên Sơn Huyền Giáp Phong Long Kỵ cũng là bách chiến tinh nhuệ, nổi danh vân giới. Tông thủ còn cầu mà không được, như thế thì phải mời nhạc phụ theo ta đi đến Thượng Tiêu Tông một chuyến. Cuộc đời nhạc phụ diệt thành vô số, nghĩ đến còn chưa từng diệt qua một tông, Hiên Viên Thông lập tức cười ha ha, bao hàm lý tưởng hào hùng, tốt, tốt, tốt. Hiên Viên Thông cả đời này thật đúng là chưa từng nhìn thấy qua một tông bị diệt vong. Hiên Viên Thông ta tự hỏi không có bản lĩnh này, có lực lượng đưa người đi diệt một tông một nước. Có thể tận mắt nhìn thấy đệ Tam Linh Phủ diệt vong, cũng là chuyện may mắn. Tông thủ cười một tiếng, đang muốn quay người trở lại quân trận của mình. Lâm Thi Na ở đằng sau lại một lần nữa lên tiếng, gọi hắn lại, ở một vị trí vắng vẻ, cũng không phải là chỗ yếu đạo, thổ địa cũng chỉ có thể coi là cằn cỗi. Liền ngay cả chút ít tinh thú đẳng cấp cao cũng không để vào mắt, số lượng cực nhỏ, bất quá lại bởi vì chỗ này cách Thượng Tiêu Sơn không xa, lại có Thượng Tiêu Huyền Linh Tông uy hiếp, biêu bày gần đây cũng còn được bình yên, thậm chí bản thân thành chủ hắn, cũng là đệ tử ký danh của Thượng Tiêu Tông, lại không phải hỗn chiến liên miên, nơi đây tuy là khổ cực một ít, nhưng lại tựa như thế ngoại đào nguyên, vì vậy một mảnh đất nghèo nho nhỏ, đúng là hội tụ 5-6 triệu nhân khẩu, bất quá một ngày này, đã trải qua thời gian gần ngàn năm bình tĩnh, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trước tiên ở xa xa truyền đến từng đợt tiếng sấm. Theo sát phía sau, đúng là ngay cả không khí cũng bắt đầu chấn động. Chẳng những trên tường thành những người coi thành thấy thái bình đã lâu, tính tình đã sớm lười biếng, liền nhao nhao kinh nghi bất định, mà ngay cả tất cả những nhân vật tầng trên ở trong thành, cũng giống như bỏ mạng lục tục chạy như bay lên tường thành. Mà chỉ một lát về sau, cũng chỉ thấy một đoàn mây đen hắc ám, đang từ chỗ chân trời hướng bên này cuốn đến, rõ ràng là đã có linh sư lấy ảo thuật che lấp lại, không thể thấy rõ tình hình ở bên trong. Lại lờ mờ cảm giác được đang có vô số thiết kỵ ở bên trong chạy gấp, mà mọi người trên thành thì trong nội tâm đều là lạnh buốt một mảnh. Đợi đến phụ cận, có lục giai linh sư dùng linh mục thần thông nhìn vào, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, chi kỵ quân này rốt cuộc là từ nơi nào tới. Có số lượng hơn 7 vạn, thấp nhất cũng là bí vũ sư cảnh giới. Khí huyết tinh mang rất mạnh. Tiên thiên cường giả sợ là có ít nhất 8.000, đâu chỉ chừng đó. Ta xem thấy đến 1.000.000 cũng đều có, tọa kỵ rõ ràng cũng đều là ngự phong câu. Mà cái cờ hiệu này ngược lại là có chút quen thuộc, chữ càng cùng chữ tông, chẳng lẽ là vị yêu vương ở phía tây Càn Thiên Sơn kia. Thanh thế thật là lớn, cơ hồ sắc mặt tất cả mọi người đều là xanh trắng, không có nửa phần huyết sắc. Thẳng đến khi trông thấy đám mây đen này cũng không công thành, mà là trực tiếp từ bên cạnh thành chạy qua, mới đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại ngạc nhiên, lộ ra vẻ không hiểu, Phương hướng này, chẳng lẽ là Thượng Tiêu Sơn, hình như Càn Thiên Sơn cùng Thượng Tiêu, tự hồ là đại địch. Vị yêu vương kia, chẳng lẽ là điên rồi. Thời điểm lúc này tiến đến Thượng Tiêu Linh Phủ, chẳng lẽ không phải là tìm chết. Nói đến hôm qua, thành chủ đại nhân từng nhận được thiệp mời, nói là 3 ngày sau, sẽ là hôn lễ của Hàn Nghịch Thủy và Đan Tuyền Tông Hiên Viên Y Nhân. Chẳng lẽ là vì chuyện này, vị yêu vương kia, hơn phân nửa là vì thế mà đến. 2 năm trước liền có một lần, vị hôn thê bị đoạt, tông thủ kia há có thể chịu được. Đáng tiếc, kỳ thật nếu như vị yêu vương kia có thể nhất thời nhẫn nhịn, chưa hẳn là không thể thành bá nghiệp, lần này lại muốn chiếc kích trầm sa, kích gãy chìm trong cát, hừ. Khí thế thật to lớn. Điểm ấy quân mã mà cũng dám đi đến Thượng Tiêu Sơn, quả nhiên là không muốn sống, liền ở trong cùng một lúc, ở chỗ cao của Quan Tuyết Thành. Trong tầng mây tương tự có 2 người, mắt nhìn xuống đoàn mây đen phía dưới, thần sắc tự nhiên nghị luận, cũng không tệ lắm. Lại có thể có được thực lực như thế. 7 vạn tinh kỵ binh, chí ít có 17.000 người là tiên thiên. Tất cả vũ khí rõ ràng cũng đều là linh khí trên bậc 2. Ngược lại là so với dự liệu của ta, còn phải mạnh hơn không ít. Người nói chuyện, đúng là Ách Đan, mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Lúc này đang ở chỗ cao mấy ngàn trượng nhìn xem, càng rõ ràng hơn một ít, cũng có thể nhìn thấy toàn cục. Lúc này có thể phát giác, ở chung quanh Thượng Tiêu Sơn, thình lình có 100 vạn đại quân, đang phân bố 4 phương 8 hướng, phương viên không đến 200 dặm, cứ như vậy đóng tại những chỗ này, không có bất luận chút che giấu nào. Tựa như là một cái túi khổng lồ, đang chờ con mồi rơi vào trong lưới, mà ở trước Thượng Tiêu Sơn, càng là có 30 vạn tinh nhuệ, đúng là đã dăng sẵn trận địa sẵn sàng đón địch. Là tinh binh chân chính, tương tự tất cả đều có tu vi trên bí vũ sư, cũng đều có vũ khí cấp linh khí, chia làm 30 phương trận, bày ra ở trước núi. Nhìn qua liền vững như bàn thạch, tựa như hùng sơn. Khiến cho người ta không tự kìm hãm được hoài nghi, thế gian này thực sự có vật gì có thể đem nó rung chuyển sao? Tinh nhuệ như vậy, tới càng nhiều, càng thiên sơn liền thua càng thảm. Chỉ cần một trận chiến này, liền có thể nguyên khí mất hết. 17.000 tiên thiên, số lượng này đã có thể so với thánh địa đứng ở vị trí thứ 6 rồi, nhưng mà như vậy thì như thế nào? Vị yêu vương Càn Thiên Sơn kia, hùng tài đại lược, chỉ tiếc là cái tính tình này vẫn là không đủ nhẫn. Biết rõ là bẫy rập mà cũng dám một đầu chui vào. Đúng là không có chuyện gì tốt hơn, việc này liền có thể giải quyết triệt để. Chương 676, chữ chết ghi như thế nào? 2. Khi Tuân đang nói thì Ách Đan lại như có điều suy nghĩ, nhìn xuống phía dưới, chỗ trung ương đám mây đen kia, ở chỗ kia, bằng vào linh pháp của ta, cư nhiên lại nhìn không thấu, chính là Minh Đô, Liệt Hà. Tuân đang hồi tưởng một lát, rồi sau đó khẽ nhíu mày, trong trí nhớ, Tuân đang từng cùng Minh Đô đấu qua, lại thiếu chút nữa bỏ mình. 2 người đều là Dương Nghiệt Phù Linh Tông, 100 năm trước chính là Phù Đạo Tông Sư, trận chiến 20 năm trước kia, đều có thể lấy 1 địch 4, sau đó càng có thể bình yên bỏ chạy, Tuân Đan, Ách Đan cũng bởi vì người này mà bị thương. Nếu không phải như thế, ta và ngươi tuyệt không có cơ hội. 20 năm không gặp, cảnh giới của 2 người này rõ ràng không hạ xuống, mà linh pháp lại càng có tiến bộ, mặc dù nói là lấy kinh lịch trước kia, nhưng hắn lại một mực dùng tên Tuân Đan để xưng. Liền phản phất như không phải nói mình, mà Ách Đan bên cạnh cũng là lơ đễnh, vị yêu vương kia, chỉ sợ thủ đoạn không chỉ có như thế, có thể cất giấu mấy thứ gì đó, cố lộng huyền hư mà thôi. Tuân Đan xem thường cười cười, chẳng lẽ sư huynh cho rằng, một trận chiến hôm nay, tông thủ có thể thắng, cũng không thể. Ách Đan nhẹ gật đầu, tương tự cũng không biết là tông thủ có thể có biện pháp nào phá vỡ cái sát cục này, sau đó liền nhìn về đỉnh núi Thượng Tiêu Sơn, bên kia đoán chừng cũng muốn bắt đầu. Ta và ngươi cũng xem như là nhà ngoại của y nhân, cần đến trước một chút. Hàn Nghịch Thủy đại hôn, Vân Giới Chư Tông nhất định sẽ phái người đến xem lễ, vừa vặn xem được hư thực của Vân Giới, vừa nói, Ách Đan một bên hướng về phía đông bắc bước đi. Bước chân không nhanh không chậm, lại vừa vặn đuổi tới mảnh mây đến trước đó, đã tới, khoảng cách 300 dặm. Chỉ cần 2 canh giờ, liền có thể đến Càn Thiên Sơn, bên trong Thượng Tiêu Linh Phủ, trong một chỗ thiên điện. Hàn Nghịch Thủy đúng là ánh mắt nheo lại, nhìn xem mảnh vân quang huyển kính đang ở trước người, trên Thượng Tiêu Tông, sắp xếp đại trận, nhìn kỹ thì là bao quanh 300 dặm Thượng Tiêu Sơn, mà lúc này trước mắt Hàn Nghịch Thủy, ở bên ngoài mấy trăm dặm, kỵ quân đang mãnh liệt mà đến, gần như là rõ ràng rành mạch hiện lên trong mắt hắn,

đồ nhi kia của ta, đoán chừng cũng là như thế. Nguyên Không đạo nhân vừa nói như vậy thì liền gặp Hàn Nghịch Thủy đi đến, thần sắc cũng là khác hẳn với thường ngày, không khỏi khẽ lắc đầu, cứ bình tĩnh chớ nóng, lặng yên chờ đợi là được. Lúc này tông thủ vô luận là như thế nào, đều đã vô pháp chạy ra khỏi bàn tay của chúng ta, lại hướng sang phía bên phải, nhìn người còn lại nói, Lý đạo hữu, lúc này đây, toàn bộ liền dựa vào các hạ rồi. Hàn Nghịch Thủy cũng long nhược nghe vậy, mặt mày đều là rùng mình, nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy bên kia cũng là một thanh niên chừng 20 tuổi, mặc dù là có danh tiếng Vô Hồi Đao Quân, nhưng dung nhan lại thanh tuyển, lộ ra một cổ khí tức nồng hậu của người trí thức. Lý Vô Hồi lại nhíu mày, ta gắng hết sức là được, nếu là lúc trước sư tôn ta thiếu nhân tình, do ta trả lại, cũng là nên làm. Chỉ là cảm giác được trận chiến này, thật không công bằng. Nguyên Không đạo nhân cười cười, lại không để ý câu ở phía sau. Chính là muốn trước tiên khiến cho tất cả tinh nhuệ của Càn Thiên Sơn đều diệt vong ở đây, khiến cho người kia dao động tâm cảnh, mới có thể hoàn toàn chắc chắn, khiến cho Lý Vô Hồi chiến thắng, lấy tính mạng của hắn. Nếu như thực sự là một trận chiến công bằng, lấy chiến lực cường hoành trảm sát Thương Nguyệt ở trong Long Điện của Tông Thủ, Lý Vô Hồi chưa chắc nhất định có thể thắng, trừ phi đổi lại là Nguyên Vô Thương, không khỏi âm thầm tiếc rẻ, cũng không biết người nọ, rốt cuộc là bị thần kinh sao. Trước khi chiến đấu, đã tổn thất một vị bát giai, nếu như là hắn, lần này tất có thể an tâm không lo. Lúc này người ngồi ở phía trên Tông Nguyên, lại một lần nữa truyền đến tiếng ồ kinh ngạc, là người của Khí Tông, bọn hắn rõ ràng cũng chạy đến. Ta nhớ trưởng giáo Khí Tông cũng là một người cơ trí, lần này chẳng lẽ là điên rồi. Hẳn là đã ăn gan báo, cái thanh âm này, mọi người không cần nhìn qua cũng biết đó là trưởng lão Đạo Minh Tông Vụ Nguyệt chân nhân, từ khi Thương Nguyệt chết đi, người này ở Đạo Minh Tông, chính là dưới một người mà trên vạn người, lúc này đến đây một là để xem lễ, hai là vì Càn Thiên Sơn Tông Thủ, Nguyên Không đạo nhân cũng đồng dạng là cả kinh giật mình, nhìn vào vân quang huyễn kính ở trước điện. Quả nhiên thấy trên không trung có mấy ngàn linh quang đang từng cái đi xuống, rơi vào trong 7 vạn thiết kỵ quân ở phía trước, đột nhiên tâm thần lúc này có chút ít bất an. Khí Tông ở nửa năm trước, liền triệt để về phe Càn Thiên Sơn, nhưng cho tới nay, cũng không có động tác gì. Khi đó có thể nói là lo lắng chư Tông thanh toán Càn Thiên Sơn, vì sự tình mua vũ khí mà đứng sai đội. Rồi lại không muốn đắc tội bọn hắn quá mức, vì vậy làm việc sợ đầu sợ đuôi, cũng coi như là bình thường. Nhưng ở lúc mấu chốt này, lại cư nhiên xuất hiện, liền khiến cho người ta không tự chủ được, đã bắt đầu liên tưởng, đã biết rõ là bẫy rập, biết rõ là Đông Lâm chư Tông thiết hạ bẫy rập, vì sao trưởng giáo của Khí Tông kia còn phải ngu ngốc nhảy vào đó, chẳng lẽ là bên kia, cho rằng phần thắng là ở bên phía Càn Thiên. Điều này sao có thể, Hàn Nghịch Thủy đồng dạng cũng là ngây người ra, theo bản năng cũng nhớ tới câu nói trước đây của Hiên Viên Y Nhân. Như vậy các người có biết, vẫn là 2 năm trước, Tông Thủ cùng Khí Tông có một vụ giao dịch chứ, đến bây giờ đã cảm thấy, Thượng Tiêu Tông các ngươi, thật sự là không biết chữ chết, rốt cuộc là viết như thế nào, lúc trước không thèm để ý, lúc này lại cảm giác trong lồng ngực có chút hãi hùng khiếp vía. Bản năng cảm giác, những lời này hẳn là rất trọng yếu, cũng là mấu chốt để Khí Tông đảo hướng về phía Càn Thiên Sơn, đang do dự, phải chăng muốn đem mấy câu nói đó nói ra miệng, thì Nguyên Không đạo nhân lại cười khẽ một tiếng, đứng lên, mặc kệ bọn hắn, muốn chết, thì thành toàn cho bọn hắn là được. Ách Đan, Tuân Đan hai vị đạo hữu đã đến, chư vị theo ta đến nghênh đón như thế nào? Còn có người nọ, tuy là sắp tới thọ hạn, cùng chư Tông bọn ta, cũng là đại cừu, nhưng vô luận là trị quốc hay là luyện võ, chính là kỳ tài, ta và đám người các ngươi, ngay tại trước núi đón tiếp là được, coi như là tôn trọng. Nhân vật bực này, cũng thật đáng tiếc, tốt cho một tòa linh phủ, lúc này ở dưới núi, Hiên Viên Thông đang sợ hãi thán phục, ngửa đầu nhìn lên, linh phủ cùng thánh địa đồng dạng, đều là tan thiên tụ thành. Là một chỗ không gian vừa ở bên trong, vừa ở bên ngoài thế giới này. Ở một trình độ nào đó mà nói, so với khung cảnh còn hoàn chỉnh hơn, mà cái Thượng Tiêu Linh Phủ kia, ở chỗ đỉnh núi này, cơ hồ là độc thành thế giới, mà ở trong sơn thể, càng là bị tu sĩ Thượng Tiêu Huyền Linh Tông rút ra để đưa vào 24 cái long mạch, tụ tập ở đây, dùng để cung cấp cho đệ tử cấp thấp trong tôn môn tu hành, chẳng những là mạnh hơn Càn Thiên Sơn, mà ngay cả Huyền Sơn Thành cũng không thể so sánh được, xa xa nhìn lại, liền có thể thấy được đỉnh núi có linh vân 5 màu, linh quang lóng lánh. Đây là do linh năng dư thừa, sinh ra dị cảnh, Kiều Hàn ở bên cạnh, trong mắt cũng hiện ra vẻ hâm mộ.

ngược lại là nhìn về phía vị nữ hài khác tên gọi là Tịnh Âm kia, cũng không biết là Triệu Yên Nhiên mang nàng đến đây hay vẫn là chủ động theo tới. Đối với tiểu ni cô này, tông thủ ngược lại là có vài phần tôn trọng, hướng về phía Tịnh Âm, khẽ vuốt cằm, coi như là thi lễ. Mà Tịnh Âm bên kia thì nao nao, liền vội vàng không người đáp lễ, dù là người không hiểu được thế sự, cũng biết được yêu vương trước mắt này, chính là nhân vật có thể sánh vai với Tịnh Thổ tông chủ của mình. 7 vạn thiết kỵ, tụ hợp gần 2 vạn vũ tu linh sư của Thất Linh Tông và Khí Tông, gần kề ở nửa canh giờ, đã cách dưới núi Thượng Tiêu Sơn 20 dặm, ở trước núi, có 30 vạn đại quân tinh nhuệ, đã là giăng trận địa sẵn sàng đón địch. Tông thủ ra hiệu, toàn bộ quân trận liền chậm rãi lại, dừng lại trên một cái sườn núi. Mà tiếng ầm vang kia cũng kết một tiếng rồi dừng lại. Cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều không nóng không vội ngồi trên lưng ngựa, dành thời gian khôi phục tinh thần thể lực, mà tông thủ cũng dùng linh lực rót vào hai mắt, hướng về trong quân trận ở phía trước nhìn qua. Chỉ thấy ở trên đài cao phía sau đại quân đang có mấy người, ngồi ở chính giữa, rõ ràng chính là Dương Phàm. Sắc mặt lúc này là tái nhợt vô cùng, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ở bên cạnh người này còn có 10 mấy người, có đông bộ chư thành chi chủ, cũng có đệ tử của Thượng Tiêu Tông và Lăng Vân Tông, thần sắc cũng là ngưng trọng dị thường. Tông thủ lập tức là phì cười một tiếng, lúc này đây, xem như là bạn cũ, lại nhìn về phía thiên không, chỉ cảm thấy vô số đạo hồn niệm đang bao phủ ở chỗ này, một số người càng dứt khoát là đứng ở phía trên chỗ này, hướng mắt về phía dưới nhìn xem, nghĩ rằng cũng đúng, Lăng Vân, Thượng Tiêu Nhị Tông, đã có tâm muốn hắn mất hết mặt mũi, trước trận chiến với Lý Vô Hồi, khiến hắn dao động tâm cảnh. Tự nhiên sẽ cực lực mời Chư Tông đến đây xem lễ, mà một trận chiến ở Thượng Tiêu Sơn hôm nay, cũng là xem bá quyền của Đông Lâm Vân giới thuộc về ai, cho dù là năm khung cảnh, chỉ sợ cũng muốn chú ý, như thế rất tốt. Thời điểm đang quan sát chung quanh, bên trên đỉnh Thượng Tiêu, bỗng nhiên vân quang biến ảo, ở trên bầu trời ngưng tụ ra một hình người cự đại, có chừng 100 trượng, đúng là bộ dáng của Nguyên Không đạo nhân, uy nghiêm khôi vĩ. Trước khi tới, tông thủ đã xem qua hình vẽ tông chủ Thượng Tiêu Tông. Chỉ là người do vân khí biến thành ở trước mắt, cũng lớn hơn gấp 100 lần, lúc này đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, chú mục lấy tông thủ, hôm nay là đại hôn của đệ tử hàng nghịch thủy của Thượng Tiêu Tông ta. Không biết yêu vương điện hạ, lúc này dẫn binh tới đây, là dụng ý gì? Tuy tông thủ cũng chẳng muốn liếc nhìn bóng người này, hắn thực sự không thích ngẩng đầu lên nhìn người khác, đặc biệt là lúc này. Nguyên Không, bổn vương vì sao tới đây, trong lòng ngươi biết rõ, cần gì phải làm bộ làm tịch. Cái vân khí huyễn ảnh của Nguyên Không đạo nhân nao nao, rồi sau đó lại gật đầu, xác thực không cần như thế, ngược lại là Nguyên Không có chút làm ra vẻ rồi. Thất Linh Tông cùng Khí Tông, chính là ý trượng của điện hạ khiến người đến đây sao? Ánh mắt kia ở thân hình của đệ tử hai tông lướt qua rồi liền thu về, không thể không nói chuyện hôm nay là hơi có chút vượt qua dự kiến của ta. Như vậy đi, nếu như ngươi chịu lui binh ngưng chiến, Hiên Viên Y Nhân ta sẽ trả lại cho ngươi, chỉ là Càn Thiên Sơn lại cần điện hạ buông tha cho, hay hoặc là điện hạ có thể giữ cơ nghiệp Càn Thiên Sơn, nhưng Hiên Viên Y Nhân lại phải gả cho đồ nhi của ta. Hai cái ý kiến này, ngươi chỉ có thể chọn một, cả hai chỉ có thể chọn một. Tông thủ là nhịn không được cười lên, hôm nay bổn vương cũng cho hai người các ngươi lựa chọn, một là đem Y Nhân thả ra, Thượng Tiêu Tông hôm nay rời khỏi Đông Lâm, nhận xuất chỗ linh phủ này. Làm được hai chuyện này, bổn vương có thể tha cho các ngươi rời đi. Mà lựa chọn thứ hai, chính là Thượng Tiêu Tông diệt, mà vân quan cự nhân ở phía trên kia, rõ ràng cho thấy khí tức tắc nghẽn, sau đó liền cười lạnh một tiếng. Thượng Tiêu Tông diệt. Khẩu khí thật lớn, các người đã có lòng tìm chết, Nguyên Không ta đây, liền thành toàn cho, lại dùng ánh mắt âm lãnh ấy chú mục vào thiên khí, ta không biết thiên khí đạo hữu, là bởi vì duyên cớ nào, muốn cùng Càn Thiên Sơn liên thủ. Cũng không biết tông thủ này đến cùng là cho ngươi chỗ tốt gì. Hôm nay chỉ cần đạo hữu, có thể quay giáo một kích, dĩ vãng liền một mực không truy xét, đây là cho khí tông các ngươi một cơ hội cuối cùng. Kính xin thiên khí đạo hữu suy nghĩ cẩn thận, thiên khí khe khẽ thở dài, sau đó là phất phất tay áo. Lập tức có gần 1000 tên khí tông, đem mấy chục cái thất giai nguyên diệt linh nổ, từng cái lấy ra, đặt ở một chỗ cao trên mặt đất nơi trước trận hình, rồi sau đó lắc đầu nói, Nguyên Không. Ta và ngươi tuy không phải bạn bè, nhưng dù sao cùng ở Đông Lâm Vân Giới, lẫn nhau trong này, dù sao cũng có tình hương khói. Hôm nay chỉ khuyên ngươi một câu, Càn Thiên Sơn dĩ nhiên thế thành, không thể cản được.